Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 100. Tạ Nguyên Hoài chỉ lặng lẽ quan sát từ bên lề với vẻ thờ ơ. Anh không còn sở hữu lòng trắc ẩn như con người. Anh đã hoàn toàn suy sụp. Nơi này là thiên đường tăm tối của anh. Anh đợi ở đây và gọi cho cậu bé của mình ngày này qua ngày khác. Tiểu Chu, lại đây. Thừa Chí Chu, nhìn thấy Thừa Chí Chu đã ngất xỉu trên mặt đất, Minh Kỳ đã lo lắng đến mức mặt tái mét. Cô lắc mạnh anh, và con gấu cũng quay xung quanh anh trong khi kêu lên, u, cơ thể của nó sau đó đột nhiên cứng lại, và nó co ro trên mặt đất run rẩy. Minh Kỳ nghiến răng, muốn đỡ Thừa Chí Chu bả vai. Lúc này anh đã cứu mạng cô nên cô không thể bỏ anh lại được. Nhưng vào lúc này, một đôi tay trắng như tuyết đột nhiên vươn tới, quấn lấy thân thể Thừa Chí Chu trước khi dễ dàng nâng anh lên khỏi mặt đất. Ngô, toàn bộ cơ thể của con gấu run lên khi nó cắn vào góc áo của Thừa Chí Chu cố gắng ngăn cản anh bị bắt đi. Tuy nhiên, nó cảm thấy một lực mạnh trong không, khí đánh gục nó, sau khi đung đưa một lúc, vật liệu mà nó cắn vào bị rách ra và nó rơi xuống đất với một tiếng. Rắc, Minh Kỳ run lên vì sợ hãi. Cô đã có thể cảm nhận được luồng khí chết chóc tỏa ra từ người này và sự khát máu của hắn. Như thể cô ấy đang đối mặt với một vực thẳm vô tận, cô không có một chút mong muốn hay khả năng trả đũa nào. Ngay cả khi không cần ngẩng đầu lên, cô cũng biết bên kia không phải là người sống. Nhưng Thừa Chí Chu, cô ấy không thể, mặc dù nỗi sợ hãi đã khiến cô khó thở, Minh Kỳ vẫn cố gắng ngẩng đầu lên và nhìn bóng ma trước mặt. Thứ xuất hiện trước mắt cô là một chàng trai trẻ đẹp trai. Hắn có một ánh mắt thờ ơ lạnh lùng và dáng vẻ của hắn trông hơi trong suốt, giống như ánh trăng. Lập lòe, hắn giữ chặt Thừa Chí Chu và sau đó mắt hắn liếc qua cô một lúc. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Minh Kỳ cảm thấy như mình sắp bị đẩy xuống địa ngục. Tim, cô ấy ngừng đập trong giây lát và cô ấy không thể không cảm thấy như mình đã chết. Chàng trai trẻ nhìn cô như nhìn một vật gì đó đã chết. Nhưng thật không ngờ, hắn lại không làm gì cô. Hắn quay người lại với Thừa Chí Chu trong vòng tay rồi. Từ từ biến mất ở cuối hành lang, Minh Kỳ vô hồn ngã xuống đất. Ngay cả hơi thở của cô cũng run rẩy. Ý chí của cô đã bị đánh bại hoàn toàn bởi nỗi sợ hãi và cô không thể di chuyển được nữa. Cô nằm dài trên mặt đất như thể đã chết. Sau một khoảng thời gian không xác định trôi qua, cô đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển. Và sau đó là âm thanh của thứ gì đó vỡ tan. Đó là một chấn động rất lớn và cô vẫn có thể cảm thấy màng nhĩ của mình hơi run lên vì đau. Cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, nhưng đã quá muộn để cô trốn thoát. Cô chỉ có thể nhìn ra ngoài từ đôi mắt của mình để đánh giá một cách mơ hồ khuôn mặt của những người khác và danh tính của họ. Là Bạch Nhiễm, Bạch Nhiễn, Minh Kỳ cảm thấy bất ngờ trào dâng hy vọng. Cô mở mắt và khó khăn để ngồi dậy. Bạch Nhiễm cầm một thanh kiếm màu trắng nhạt, cậu nhìn xuống cô từ trên cao và không có biểu cảm nào trên khuôn mặt đẹp trai đó của cậu. Chỉ có bóng, tối xoay quanh đôi mắt đó của cậu. Trong chốc lát, Minh Kỳ nghĩ rằng lúc nãy cô ta đang nhìn Ác Linh, cảm thấy dựng tóc gáy. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chí Chu học năm nhất cấp 2, trường của em ấy tổ chức lễ hội thể thao mùa thu mở cửa cho công chúng và các thành viên trong gia đình của học sinh có thể đến thăm họ. Tôi muốn sử dụng cơ hội này để đi gặp em ấy. Vì mục đích này, tôi đã nhờ anh họ chuyển đến học phần cấp 3 của trường đó. Với cái này, tôi có thể đến gặp Chí Chu tại lễ hội thể thao. Chí Chu tại lễ hội thể thao thực sự rất dễ thương. Tôi thậm chí đã cố gắng để có được một bức ảnh với em ấy. Chí Chu, người không tham gia cuộc đua ngồi ở ghế thứ 15 từ bên trái trên hàng thứ 3 và tôi ngồi ở ghế thứ 3 ở hàng thứ 14. Nhà trường đã chụp ảnh từ trên không về lễ hội thể thao của các trường và cho đến ngày nay, nó vẫn có thể truy cập được thông qua trang web của họ. Mặc dù có hàng nghìn người trong ảnh, nhưng trong mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy Chí Chu và chính mình. Tôi đã rất hài lòng, tuy nhiên, điều hơi đáng tiếc là anh họ tôi ngay lập tức chuyển về trường cũ khi anh ấy phát hiện ra lý do đằng sau yêu cầu của tôi. Vì điều này, tôi đã không thể vào trường một lần nữa. P.S. tròn 100 chương rồi, ai like đủ không nào? Cách chương.